cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 715, chương 709, truy nã trọng phạm Triệu Dương. Nam tử mặt vuông, mày rậm mắt to, mũi thẳng mồm vuông, không tính quá mức anh tuấn. Chợt nhìn giống như phổ thông kiếm tu, nhưng biết hắn người đều phải tôn xưng một câu thiên kiếm tiên tôn. Thiên kiếm tiên tôn Phương Linh Tử, thất trọng thiên tiên tôn cảnh cao thủ, chính là thanh niên lục đệ tử. Phương Linh Tử, ngươi bây giờ tự mình đi một chuyến Hoa Hải tiên vực. Thay vi sư đem kẻ này mang đến động phủ bên ngoài, thanh niên ý niệm hóa thân vẫy vẫy tay, hướng gánh vác trường kiếm nam tử phong khinh vân đạm nói. Khi nói chuyện, hắn vung ra một đoạn hình ảnh, chính là chạy đến thời không tháp trước Triệu Trạch. Đối phương bất quá một cái nửa bước tiên vương, làm lục đệ tử Phương Linh Tử tự thân xuất mã, đã là đại đại nhân tài không được trọng dụng. Thanh niên áo trắng cũng không cho rằng chuyến này sẽ có cái gì gợn sóng. Đúng, sư tôn, Phương Linh Tử ngạo nghễ nhẹ gật đầu. Hắn đồng dạng không cho rằng Triệu Trạch có thể trốn qua hắn tìm kiếm. Dù là đối phương có được chí tôn tiên bảo, bị to lớn trái tim đánh vào thời không khe hở bên trong. Màu xanh tiểu tháp giống như một viên sao băng, vượt tốc độ ánh sáng đi xuyên qua không gian trong hư vô. Căn bản là không dừng được. Bên trong Triệu Trạch cùng Hoàng Lão lại đều thở dài ra một hơi. Dù sao, tà ác trái tim không cách nào rời đi tổ khố thần miếu chỗ không gian. Mà kia phá vỡ hư vô bàn tay lớn lại không có đuổi theo. Tạm thời hẳn là an toàn. Không gian chấn động biến mất không thấy gì nữa. Ba tầng thế giới hoảng sợ không chịu nổi một ngày tất cả mọi người quỳ gần xuống đến lễ bái. Bọn họ tưởng rằng tín ngưỡng tiên thần Triệu Trạch hiển linh cứu vớt. Trong lúc nhất thời hương hỏa niệm lực tăng nhiều. Bất quá, Triệu Trạch nhưng không có tâm tình quản những thứ này. Lần này nếu không phải hai hổ tranh chấp, chính mình liền có nguy hiểm có thể chết đi. Vừa nghĩ tới kia xé rách tầng tầng hư không bàn tay lớn chủ nhân, Triệu Trạch trong lòng liền tràn đầy bất lực cảm giác cùng cảm giác cấp bách. Bởi vậy, hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào tìm được còn thừa ba loại bản nguyên. Mau chóng hoàn thành đan điền thế giới lột xác tăng cao tu vi. Chỉ là thời không tháp còn không có ý dừng lại, lại bên ngoài thôi động lực lượng không cách nào khống chế. Hắn chỉ có tiếp tục chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu xanh tiểu tháp không biết ghé qua bao xa. Rốt cuộc, xem chừng đã qua đi 8-9 ngày, thời không tháp xông ra hư vô ám không gian, đụng vào mấy khỏa sao băng sau chậm rãi ngừng lại. Đây là nơi nào? Cũng không biết khoảng cách Tề Vân Tinh bao xa. Triệu Trạch thu thời không tháp, đặt mình vào tại một mảnh sao lốm đốm đầy trời hư không trong. Tiên thức khuếch tán tìm kiếm, cảm giác rất là lạ lẫm. Tướng tinh không chiến hạm kỵ ra về sau, phía trên cũng không có liên quan tới nơi này hư không phương vị tọa độ. Không có cách, hắn chỉ có quyết định một cái phương hướng. Thiêu đốt tiên nguyên đan thôi động tinh không chiến hạm cấp tốc đi xa. Phiến tinh không này không phải hoang vắng hư vô tử vong tinh không. 2-3 ngày về sau, Triệu Trạch liền phát hiện bên cạnh phía trước ngàn vạn dặm ngoài có một chiếc tinh không phi thuyền. Trên đó chỉ có một cái mặt tròn nam tử. Hắn vội vàng khống chế chiến hạm nghênh đón tiếp lấy. Bằng hữu, người ngăn cản tại hạ cần làm chuyện gì? Tinh không trên phi thuyền nam tử tiên vương cửu trọng thiên. Triệu Trạch căn bản cũng không sợ, nhưng bị ngăn lại về sau, nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, mặt tròn nam tử nhịn không được kinh ngạc hỏi. Hiển nhiên hắn cho rằng Triệu Trạch tu vi quá thấp, còn chưa đủ đặt chân tinh không. Đây là gặp chính mình, thay cái người bên cạnh chỉ sợ nhất định phải bị giết người đoạt bảo. Không có gì, ta bởi vì gặp được chút ngoài ý muốn tướng tinh đồ thất lạc. Không biết bằng hữu có thể bán cho ta một phần. đi tới nơi xa lạ này tinh không? Triệu Trạch cần có nhất làm chính là làm rõ ràng tình huống. Ít nhất cũng phải nhận được một phần đi tới gần nhất tu luyện sao tinh đồ. Hắn dứt khoát nói ngay vào điểm chính. A, tinh đồ a, chỉ là việc nhỏ, phần này tinh đồ liền lấy cho bằng hữu tốt. Tại hạ Bành Sam, mặt tròn nam tử tính cách ngược lại là thực ôn hòa. Hắn không có để ý Triệu Trạch trong lời nói lỗ thủng. Tiện tay đem một phần ngọc giản ném ra ngoài. Cũng không có đề cập chuyện thù lao. Tại hạ Triệu Trạch, đa tạ Bành huynh, những này tiên nguyên đan không thành kính ý. Mong rằng Bành huynh không muốn ghét bỏ. Triệu Trạch tài đại khí thô, cũng không nghĩ thua thiệt người khác. Tiếp nhận tinh đồ liếc nhìn vài lần xác nhận không sai về sau. Đem một viên chứa mấy ngàn tiên nguyên đan chiếc nhẫn vứt cho đối phương. Nghĩ là còn có chuyện phải gấp đi làm. Mặt tròn nam tử Bành Sam tiếp nhận chiếc nhẫn, căn bản cũng không có tìm kiếm, liền mở miệng cáo từ khống chế phi thuyền rời đi. Thiên Hoàn Tinh, chính là vờn quanh Hoa Hải Tiên vực thánh địa Phượng Hoa Tinh cửu đại sao trời một trong. Mặt tròn nam tử cho tinh đồ thượng ghi rõ, khoảng cách nơi đây gần nhất tu luyện sao chính là Thiên Hoàn Tinh. Từ trên Thiên Hoàn Tinh đi tới Phượng Hoa Tinh bên ngoài không gian huyễn hải chỗ. Chỉ cần mấy ngày hành trình, mà nếu là trở về Linh La Tinh hệ bên cạnh Tề Vân Tinh. Không riêng chưa hoàn chỉnh tinh đồ, sợ ít nhất cũng cần mấy chục, trên trăm năm. Không nghĩ tới, ta lại bị tà ác trái tim oanh đến Phượng Hoa Tinh bên ngoài. Cũng tốt. Hiện tại trở về Tề Vân Tinh khó đảm bảo không bị kia tiên nguyên bàn tay lớn chủ nhân ngăn chặn. Vẫn là đi trước không gian huyễn hải tìm kiếm tinh không bàn đi. Triệu Trạch hơi thêm suy tư, liền thẳng đến Thiên Hoàn Tinh mà đi. Bởi vì hắn mặc dù chưa từng đi không gian huyễn hải, lại nghe Trần Nam Phong nói qua, muốn đi vào tứ đại thế lực cầm giữ không gian huyễn hải. Nhất định phải thu hoạch Phượng Hoa Tinh hoặc cửu đại phụ sao thượng thân phận ngọc bài. Đến nỗi ở xa Tề Vân Tinh Liễu Mị, Bàn Tử, Lý Vũ Hổ đợi người, liệu sẽ bị tiên nguyên bàn tay lớn chủ nhân khống chế? Ngoài tầm tay với, Triệu Trạch bây giờ căn bản liền không có cách, chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu nguyện bọn họ bình an. Làm thân phận ngọc bài. Cần giao nộp 5.000 tiên nguyên đan. Vài ngày sau, Thiên Hoàn Tinh bên ngoài thân phận chứng nhận đại sảnh trong. Thay đổi dung mạo, hóa thành một cái tinh không kẻ lưu lạc Triệu Trạch đối diện. Kim tiên kỳ nữ tử khuôn mặt lãnh đạm nói. Cô gái mặc áo lam này dung mạo bình thường. Tu vi cũng không đủ tiên vương. Tất nhiên là không cách nào nhìn thấu tùy thân biến mặt nạ ngụy trang. Nhưng nàng thái độ lại thực kiêu căng, căn bản cũng không đem Triệu Trạch loại này không có thế lực bối cảnh tán nhân coi ra gì. Ta đi, 5.000 tiên nguyên đan, sẽ làm lý cái phổ thông vào thành nhãn hiệu. Đây cũng quá đen, Triệu Trạch từ khi phi thăng tiên giới đến nay, cũng không ít làm thân phận ngọc bài, nhưng tối cao một lần thu phí cũng bất quá mấy trăm tiên nguyên đan. Hắn trong lòng thầm mắng. Có thể bày tỏ mặt chỉ có thể đem một cái chứa 5.000 tiên nguyên đan chiếc nhẫn đưa cho đối. Phương, đây chính là tại tiên quân nhiều như chó. Tiên tôn đi khắp nơi Phượng Hoa Tinh bên ngoài. Nhất định phải cẩn thận chặt chẽ điệu thấp làm việc. Nếu không vạn nhất gây nên tiên tôn đại năng chú ý. Phát hiện hắn trong đan điền hỏa bản Nguyên Châu cùng mộc bản Nguyên Châu. Vậy thật sẽ chết không nơi táng thân. Tốt, Triệu Tam, đây là ngươi thân phận ngọc bài. Lấy tiền làm việc, cô gái áo lam rất mau đem một cái khác lấy tán nhân Triệu Tam màu đen nhãn hiệu đưa cho Triệu Trạch. Mắt thấy hắn đứng dậy rời đi, vì không để cho người chú ý. Triệu Trạch cầm tới thân phận ngọc bài về sau, cũng không có lập tức đi tới không gian huyễn hải. Mà là theo dòng người hướng lên trời vòng sao bên trong đi đến. Tùy tâm biến mặt nạ tầng cuối cùng cấm chế sớm đã bị hắn luyện hóa. chỉ cần không phải hậu kỳ tiên quân hoặc tiên tôn đại năng ở trước mặt tìm kiếm, rất khó coi ra hắn thay đổi dung mạo khí tức. Lại có tiếng chính ngôn thuận thân phận ngọc bài, Triệu Trạch tiến vào thiên hoàn tinh hộ sau đại trận, căn bản cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Mà cùng lúc đó, truy nã trọng phạm Triệu Dương, kẻ này tàn nhẫn sát hại ta Hải Long Tông đệ tử. Tội ác tày trời, phàm cho biết manh mối người khen thưởng 10 vạn tiên nguyên đan. Bắt sống đưa đến Hải Long Tông người có thể gia nhập Hải Long Tông. Mặt khác ban thưởng 50 điều tiên mạch, Phượng Hoa Tinh Phượng Hoa Đại Lục Nam vực nhất trung hình thành thị nhiệm vụ công hội bên trong. Nhìn thấy đầu này mới tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, rất nhiều kim tiên cảnh, tiên vương sơ kỳ tiên nhân đều có chút xuẩn xuẩn dục động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.